Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, nhân tiên phân cách. Vạn càng cầu đặt mua, ầm ầm ầm, toàn bộ trời đất thật giống đều sụp xuống rồi. Phương Bình chôn xuống chư vị cường giả phân thân, liền ở nhị vương cung phụ cận, nổ tung vương cung. Bức bách nhị vương cùng hơn 10 vị chân thần không thể không rời đi vương cung. Bạo phát thực lực đến ngăn cản hỗn loạn bản nguyên. Có thể càng là bạo phát, hỗn loạn bản nguyên càng là mạnh mẽ. Như vậy mâu thuẫn kết quả là nhị vương không muốn làm, nhưng là không thể không làm sự. Thế là, ở nhiều cường giả như vậy bạo phát bản nguyên tình huống, to lớn vương chiến chi địa nổ tung rồi. Quang minh, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, liền ở vừa mới một khắc đó, địa quật trời tối rồi. Có thể thời khắc này, địa quật trời đã sáng, năng lượng nổ tung, bản nguyên nổ tung, hết thảy đều nổ tung rồi. Dưới quang minh, nhị vương cùng hơn 10 vị chân thần gầm dữ dội liên tục. Năng lượng ngút trời, gào thét chống lại hỗn loạn bản nguyên. Bọn họ nghĩ tới lần này đánh vỡ bản nguyên, có thể không phải như vậy đánh vỡ, mở ra một đạo lỗ hổng liền được rồi, mà không phải hiện tại toàn bộ vương chiến chi địa nổ tung. Phương Bình, thiên mệnh vương thân hình cao lớn không gì sánh được, cường tráng không gì sánh được, giờ khắc này, vị này mạnh mẽ cường giả đế cấp, nhưng là phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gào thét. Hắn không sợ hỗn loạn bản nguyên. Hỗn loạn bản nguyên tuy mạnh, không giết được hắn, nhưng hắn dưới trướng cường giả đây. Dốc hết tâm huyết, khôi phục hơn 10 vị chân thần, mới ra trường liền bị Phương Bình âm chết rồi một người. Mà liền ở hỗn loạn bản nguyên chợt nổ tung chớp mắt. Hầu như là một cái chớp mắt, nhị vương cũng không kịp bảo hộ. Hai vị chân thần kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, bị vô số hỗn loạn bản nguyên khí tức bao vây, răng rác, đại đạo đổ nát, hỗn loạn bản nguyên quá mạnh mẽ, năm đó nơi đây chết trận chân thần quá nhiều, đế cấp cũng quá nhiều, mặc dù nhiều năm qua đã bình phục một ít, có thể không tới đế cấp, đặc biệt là chân thần, nguy hiểm nhất. Bọn họ bản nguyên so với tầm thường cửu phẩm cường đại hơn nhiều, nhưng so với đế cấp lại nhỏ yếu nhiều lắm. Đã như thế, hỗn loạn bản nguyên, những khí tức hỗn loạn kia bạo ngược không gì sánh được, xung kích bọn họ bản nguyên thế giới, bản nguyên đại đạo, hầu như khó có thể chống lại. Đặc biệt là giờ khắc này, nơi đây hội tụ toàn bộ vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên khí. Đổi thành tầm thường thời khác, bộ phận khu vực bảo phát cũng chưa chắc có thể đánh giết chân thần. Triệu Hưng Võ lúc trước bỏ chạy quá rồi một kiếp, có thể thời khắc này đại đạo chớp mắt nứt toác, không phải một đạo, hai vị chân thần ngay trong nháy mắt này bị hỗn loạn bản nguyên đánh tan đại đạo, thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào khôi phục. Mưa máu lại lần nữa mưa tầm tã mà xuống. Hùng tâm tráng trí, chuẩn bị xây lại thiên đình. Những cường giả dưới trướng nhị vương này, biết con đường phía trước nhấp nhô, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn chưa dương ra thân thủ. Liền, thân tử đạo tiêu, ba đại chân thần vẫn lạc. Nhị vương khôi phục chân thần, vốn là hơn 10 vị. Thời khắc này, chết đi 3 người. Lập tức cũng chỉ còn sót lại 12 người, 15 vị chân thần, là bọn họ năm đó một trận chiến sau, tận toàn bộ nỗ lực bảo tồn lại thực lực, liền địch hạo cường giả loại này, cũng bởi vì khuyết thiếu bảo vật, khuyết thiếu một ít chữa trị bảo vật, không thể không ngã cảnh. Nhị vương dốc hết tâm huyết, hầu như hao hết hết thảy, lúc này mới đem những người này khôi phục rồi. Có thể chớp mắt này, chết rồi 3 người, nhị vương trái tim đều đang chảy máu. Những người này không kém, rất mạnh, ít nhất đều có cửu phẩm cảnh trăm vạn tạp khí huyết cường độ. ở chân thần bên trong, cũng không tính người yếu. Cao vị kia thậm chí có thể so với cửu phẩm 120 vạn tạp khí huyết. Nhưng là như thế chết ở đây. Hơn nữa những người này đều là chân chính thiết huyết chiến tướng, chém giết vô số năm, không phải hiện tại một ít địa quật chân vương có thể so với. Nhưng mà, chết rồi, Phương Bình, Thiên Mệnh Vương gào thét, vóc người thon dài Thiên Thực Vương, tóc dài xóa vai, nhìn tướng mạo, thậm chí sẽ lầm tưởng là tiên nữ hạ phàm, dung nhan tuấn tú không giống nam tử. Có thể vị này lúc trước hờ hững không gì sánh được Thiên Thực Vương. Thời khắc này cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ từ địa hoàng thần triều thời kỳ, tung hoành tam giới đến nay, lần lượt đại chiến, dù cho năm đó Nam Bắc cuộc chiến, cũng không từng ăn qua như vậy ngậm bồ hòn. Hiện nay, nhưng là ở một cái không phải chân thần võ giả trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi. Thiên Thực Vương trên người sát khí nồng nặc ngơ ngác, bao trùm chu vi mấy ngàn mét nơi, dẫn những hỗn loạn bản nguyên kia đem hắn triệt để bao vây. Có thể Thiên Thực Vương nhưng là không sợ chút nào, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, nhìn về phía trên không bị Trương Đào nắm tại bàn tay lớn bên trong Phương Bình. Đáng trách, nên giết, vào thời khắc này, bốn phương tám hướng. Những cường giả kia dồn dập bay lên trời, phía dưới đỉnh cao sớm đã bị nổ bể ra, từng đảo hơi thở từ tứ phương bay lên, vô cùng mạnh mẽ, đem toàn bộ vương chiến chi địa phế tích vây lại. Trương Đào nhìn bị vây quanh vương chiến chi địa, đột nhiên nở nụ cười, cười có chút cuồng loạn. Vây quanh ai? Ta nhân loại vẫn là nhị vương. Ở Thương Miêu chưa truyền lời trước, hắn có như vậy một tia ảo tưởng, những người này sẽ trước tiên giải quyết nhị vương. Có thể hiện tại, đúng là vì đối phó nhị vương sao? Thật lớn cục, thật lớn hũ, này hũ, là đối với nhân loại bày xuống. Bọn họ, muốn giết chính là cường giả nhân loại. Tất cả mọi người đều là ý tưởng này. Bọn họ đã sớm đạt thành nhất trí rồi. Chúng sinh chi môn muốn cướp đoạt. Nhân loại cũng phải giết, đây là ở đây cường giả nhận thức chung, thậm chí còn có một cái nhận thức chung, giết cường giả nhân loại ở trước, đoạt bảo ở phía sau. Chỉ có giết nhân loại cường giả, mới có thể huyết tế trái đất, mở ra chúng sinh chi môn. Đây là những năm này mọi người thu được kết luận, nếu là nhân loại không như thế đồng tâm hiệp lực, nếu là nhân loại không cũng khó dây dưa như vậy. Nếu là nhân loại không phản kháng, nếu là Trương Đào những người này không cường đại, những người này còn có thể sống mấy năm, nhưng bọn họ lại dám phản kháng, lại dám phản kích, hơn nữa còn rất mạnh. Đây chính là nguyên tội. Đáng chết, nên giết, nên diệt, bố trí như năm cục A. Trương Đào nhìn Phương Bình, cay đắng không gì sánh được. Đây không phải một sớm một chiều bày xuống cục. Có lẽ rất sớm trước liền bày xuống, khắp nơi đã sớm chạm qua mặt, từng có nhận thức chung. Bất quá những năm trước đây, nhân loại không tính mạnh mẽ, sở dĩ những người này không phát động. Hiện nay, nhân loại cường đại, sở dĩ phát động rồi. Vương chiến chi địa, nhất định phải lúc này phá tan. E sợ không hẳn đi. Trương Đào tay cầm trường đao, đem Phương Bình thả xuống. Nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, ngươi nên đi, chạy đi đâu, ngươi có thể đưa đi bọn họ, lưu lại một người mang theo chí bảo, ngươi nên đi. Trương Đào nói chuyện đương nhiên, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Khổng lệnh viên nếu là thu đến Phương Bình như vậy chỉ lệnh, cũng sẽ chấp hành, dù cho hắn đi ra đó là chắc chắn phải chết, hắn cũng sẽ không do dự. Có thể Phương Bình không đi. Trương Đào có chút cảm giác khó chịu, kế hoạch của ta có thể không như vậy viên mãn. Giờ khắc này, dù cho Thương Miêu bạo phát thiên giới hơi thở, hoàng giả hơi thở, đến mức này, những người này chưa chắc sẽ bây giờ rời đi, trừ phi có một cái tiền đề, không đáng tái chiến rồi. giết nhân loại, trả giá quá to lớn. Kia trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói, rốt cuộc thành hoàng sức mê hoặc càng to lớn hơn, giết nhân loại cũng là vì thành hoàng. Phương Bình cũng biết đạo lý này, giờ khắc này cấp tốc truyền âm nói, để Thương Miêu hiện tại phát động, có lẽ có thể dụ dỗ bọn họ toàn bộ rời đi. Không được, Trương Đào từ chối, cũng cấp tốc nói, hiện tại phát động, khắp nơi không đủ hỗn loạn, không đủ cấp thiết, tử thương không nhiều, đều rất lý trí, rất có thể phát sinh ta nhất không muốn nhìn thấy một màn. Bị nhìn thấu, nhân loại kia, thật muốn tiêu diệt rồi. Một khi bị nhìn thấu, nhân loại hôm nay tất diệt. Ở cạm bẫy bên ngoài, bọn họ những người này tuyệt không phải mọi người tại đây đối thủ. Sở dĩ, muốn giết điên cuồng, để đại đạo hỗn loạn, nhân tâm hỗn loạn, khắp nơi hỗn loạn, vừa chiến vừa trốn, lưu vong cấm kỵ hải, nhờ số trời run rủi để chúng sinh chi môn bạo phát khí cơ. Khi đó, mọi người đều sẽ loạn. Trương Đào giờ khắc này cực kỳ lý trí, thậm chí còn có công phu giáo dục Phương Bình. Nhớ kỹ, không phải sợ hy sinh, không thể vì không hy sinh, liền đi đánh cược thành bại. Chúng ta không đánh cuộc được rồi. Vì để cho bọn họ vào cuộc, chúng ta nhất định phải trước tiên huyết chiến. Chiến bại, lưu vong, nhân loại không còn có bất cứ uy hiếp gì. Giờ khắc này mới sẽ làm khắp nơi không nhìn, đi tìm bảo, đi cướp đoạt cơ duyên. Còn có, nhớ kỹ, thời loạn lạc này, chung quy là có người muốn hy sinh. Ta không được, ngươi không được, không phải ngươi ta sợ chết, là ngươi ta không thể chết được. Ta là tân võ lãnh tụ, ta chết không được, ta chết rồi, nhân tâm liền rối loạn. Ngươi chết không được. Ngươi chết rồi, hy vọng liền diệt. Phương Bình muốn học hy sinh người khác, dù cho rất máu lạnh, rất tàn khốc. Trương Đào ánh mắt phức tạp, tiếp tục truyền âm nói, sở dĩ sau đó ngươi nhất định phải cầu sinh, trở lại về trái đất, không muốn vờ ngớ ngẩn, không muốn làm hy sinh vô vị, không đáng, ta sẽ đem hết toàn lực dẫn đi tất cả mọi người. Nhất định phải nghe ta. Chúng ta đi, ngươi chính là nhân loại xương sống lưng. Bằng không chúng ta vất vả thiên tân vạn khổ, mang đi tất cả mọi người, nhân loại vẫn là sẽ bị diệt. Trừ ngươi, bọn họ đối phó không được địa quật, đối phó không được tam giới chư phương. Thời khắc này, Trương Đào đó là thật móc tim móc phổi, đem có thể nói, không thể nói, toàn bộ một mạch nói cho Phương Bình nghe, có thể chết người, người ta không thể chết được. Lúc này không thể, bởi vì đây là nhân loại hai đời lãnh tụ. Chết rồi, nhân loại liền tản đi. Phương Bình cắn môi, huyết dịch từng giọt lăn xuống. Trong mắt rưng rưng, là, ta không thể chết được. Ta chết rồi, không ai có thể ở cửu phẩm cảnh làm cho nhân loại chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Ta biết rồi, thời khắc này, tiếng nổ vang rền nhược đi, tứ phương, dần dần mà yên tĩnh lại, nhị vương trên người sát khí ngút trời, 12 vị cường giả chân thần đều cực kỳ chật vật. Quay chung quanh ở nhị vương trái phải, dồn dập ánh mắt băng hàn nhìn về phía Phương Bình một phương. Xuất trình chưa báo tin thắng trận mà người đã chết, 3 vị chân thần vẫn lạc. Không những như vậy, thần đình quân cuối cùng hạt giống cũng là bị Phương Bình một đám người đánh giết. Đại tướng Địch Hạo cũng là chết ở đây những người này tay. Hơn 50 vị cường giả nhân loại, giờ khắc này dồn dập hội tụ đến cùng một chỗ. Trong hư không, Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, đạp không mà ra, đi tới Trương Đào bên người. Nhìn quanh tứ phương, Chấn Thiên Vương lạnh lùng nói. Người đi ra, còn không giết người, không phải nói vì vây giết nhị vương sao? Làm sao không động thủ rồi? Xa xa, Mệnh Vương lạnh nhạt nói, giao ra chí bảo. Thời khắc này, địa quật chân vương hội tụ, hình thành một cái vòng vây to lớn. tiếp cận 200 vị địa quật cường giả chân vương. Bốn phương tám hướng, hư không từng trận gợn sóng. Từng vị đế miện cường giả, đạp không mà ra, hải ngoại đại đế, thiên ngoại thiên đại đế, thậm chí mấy đại giới vực chi địa đế tôn cũng đều đến. Không ngừng những người này, trong hư không, một ít không biết thuộc về cái gì phe thế lực chân thần cũng dồn dập hiện ra. Ngoại vi, tiếp cận 300 vị cường giả chân thần, mấy chục vị cường giả đế tôn. Nội vi, nhân loại một phương hơn 50 vị đỉnh cao nhất, đế cấp, chỉ có Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương. Nhị vương bên kia, cũng là hai vị đế cấp, 12 vị cường giả chân thần. Đây là tự Nam Bắc cuộc chiến sau, tụ tập cường giả nhiều nhất một lần. Tam giới cửu phẩm trở lên cường giả, đến rồi hơn nửa, Chí Bảo, lúc này, Phương Bình lấy ra hạt châu kia, cấp tốc truyền âm nói, đây là giả chúng sinh chi môn, là ánh xạ chi môn, ánh xạ đại đạo sử dụng. Phương Bình cấp tốc cho Lão Trương truyền âm giải thích, trong miệng còn đang cùng tứ phương cường giả trò chuyện nói. Bảo vật, cường giả cư chi, điểm này, ta Phương Bình vẫn nắm chắc, nhưng ta nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt vật ấy, tử thương vô số, ta không những khác yêu cầu, một phương cho một điểm năng nguyên thạch, quả năng lượng, thần binh loại hình, vật này về các ngươi. Ngươi có gì tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện? Thời khắc này, có đế tôn âm thanh lạnh lùng, nhìn về phía Phương Bình mọi người, dường như nhìn người chết. Có gì tư cách? Phương Bình nổi giận nói, ta nhân loại hơn 50 vị đỉnh cao nhất, hãn không sợ chết, dám chiến, đây chính là tư cách. Đến a, lão tử cũng muốn nhìn một chút, hơn 50 vị đỉnh cao nhất liều mạng một lần, có thể giết bao nhiêu người? Lão tử không tin, các ngươi thật không sợ chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, vang vọng đất trời. Sau một khắc, một đạo rung chuyển trời đất hơi thở truyền vang mà tới. Bên ngoài mấy ngàn dặm, có người lạnh lùng nói, nhân gian bất quá dựa dẫm Trấn Thiên Vương, võ vương hạng người, nếu là hai người này bị ngăn cản, chư vị lẽ nào liền này một kích chi tâm đều không? Thanh âm này đến từ cấm kỵ hải phương hướng. Trong đám người, Trấn Thiên Vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lạnh lùng nói, Tốn Vương, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Nằm ngoài sự dự tính của lão phu, ngươi lại sống sót. Bát Vương một trong cường giả. Có người đứng ra rồi. Càn Khôn Trấn Tốn, trong Bát Vương. Xếp hạng thứ tư cường giả, khắp nơi là kiêng kỵ nhân loại, bởi vì nhân loại có Trấn Thiên Vương ở, rất mạnh mẽ, võ vương cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mọi người cũng kiêng kỵ, có thể võ vương bị thương, đế cấp dám chiến, Trấn Thiên Vương, đế cấp nhưng cũng không dám chiến, giờ khắc này, ẩn giấu nhiều năm Bát Vương một trong, Tốn Vương ra tay. Chính là vì kiên định khắp nơi tự tin. Yên tâm, Trấn Thiên Vương có người ngăn cản. Vậy thì bỏ đi mọi người lớn nhất kiêng kỵ. Nhân loại nhất định phải tiêu diệt. Không giết nhân loại cường giả. Làm sao mở ra phục sinh chi chủng. Mở ra chúng sinh chi môn. Ngươi Lý Tuyên Tiết, ngay cả trời cũng muốn trấn. Trấn Thiên, vẫn là trấn áp chúng ta. Bản vương cũng muốn nhìn một chút ngươi muốn trấn áp ai. Hầu như là nói chuyện chớp mắt, ngươi đến đạp phá hư không? Chớp mắt mấy ngàn dặm, cách trăm dặm nơi, đứng ở một nơi phía trên ngọn núi, bóng người chiếu rọi địa quật, hơi thở cách trăm dặm, cũng làm cho một ít nhỏ yếu chân thần rung động. Lý Tuyên Tiết, không nghĩ ngươi ta giao thủ. Bản vương đánh giết nhân gian chân thần, ngươi liền tới tìm ta. Tốn Vương âm thanh bình thản, chắp hai tay sau lưng, trên người khí tức cường đại mà lại cổ xưa. Trấn Thiên Vương không nói. Vào thời khắc này, Trương Đào nhẹ giọng nói, chư vị, ta nhân loại giao ra Chí Bảo, không trả giá giao ra. Trận chiến này, ta nhân loại không tham dự. Làm sao? Trương Đào từ Phương Bình trong tay tiếp nhận hạt châu, nhẹ giọng nói, ta nhân loại chỉ cầu sinh tồn, không còn hắn cầu, bảo vật không muốn chính là, có thể hay không? Trương Đào nhìn về phía Mệnh Vương, nhìn về phía Lê Trử, nhìn về phía Hủy Vũ Sơn Thanh Đồng, nhìn về phía Vô Nhai Sơn Vô Bờ Thiên Đế, nhìn về phía Vấn Tiên Đảo xinh đẹp nữ đế. Trong đám người, Quát Thương Sơn Công Quyên Tử hơi nhíu mày, lùi lại mấy bước, không nói gì. Hắn không quá nghĩ dính líu, hắn lần này đến chỉ là tới xem một chút, nhìn năm đó sai qua chúng sinh chi môn đến cùng là ra sao. Nguyên tưởng rằng nhị vương xuất hiện, nhất định sẽ gây nên khắp nơi vây giết. Nào ngờ tới, thế cuộc có chút không đúng lắm, cũng không phải là mỗi một vị cường giả đều biết tất cả. Có thể Công Quyên Tử cũng không ngốc, lúc này vẫn là nhận ra được không đúng. Nhị vương xuất hiện, vẫn nói muốn giết bọn hắn Mệnh Vương, lúc này lại không có động tĩnh gì. Này không nên, dù cho kiêng kỵ những phe khác, lo lắng khắp nơi ngư ông đắc lợi, lúc này cũng không cần thiết súng lại nhân gian cường giả. Công Quyên Tử lui lại mấy bước, Tử Cái Sơn Công Vũ Tử than nhẹ một tiếng, trong chớp mắt trốn vào hư không, không biết là rời đi vẫn là tiếp tục tiềm tàng đi. Thanh Liên Đế Tôn cũng không ngôn ngữ, tương tự lui về phía sau một bước, bất quá lúc này, tầm mắt nhưng là nhìn Phương Bình trường kiếm trong tay, vừa mới Phương Bình ra tay chém giết vị kia chân thần. Vận dụng chính là thanh kiếm này, Thanh Liên Đế Tôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là cùng trong ấn tượng không giống nhau lắm. Phía ngoài xa nhất, một vị hư huyễn cường giả, than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài phức tạp. Ông lão, đến từ Huyền Đức Động Thiên, trước, chính là hắn truyền thụ Phương Bình bọn họ công pháp. Thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được một ít không tầm thường. Có thể nhìn lại một chút ngoại vi kia mấy trăm chân thần, mấy chục đế tôn. Thời khắc này, vị này đại đế cũng là phức tạp khó hiểu. Làm sao bây giờ? Viện trợ nhân gian võ giả. Nhưng nếu là thật cùng hắn dự liệu như vậy, quá hung hiểm, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mạnh mẽ nhất Trấn Thiên Vương, nguyên vốn có thể kinh sợ tứ phương. Có thể nơi đây, vào giờ phút này, có lẽ có ba người có thể cùng Trấn Thiên Vương đánh bất phân thắng bại. Xa xa Tốn Vương, còn có Nhị Vương, là làm Nhị Vương dễ dàng chống lại rồi bản nguyên oanh kích. Ở Vương Chiến Chi Địa nổ tung dưới, không chỉ tự thân không tổn hại, còn bảo vệ 12 vị chân thần. Huyền Đức Động Thiên Đế Tôn liền biết, phiền phức rồi, hai người này quá mạnh rồi. Không nói có thể so với Thiên Vương cường giả, năm đó 36 thánh, e sợ cũng là cùng hai người tương đương. 36 thánh, vậy cũng đều là một con đường đi ra 8 vạn mét trở lên cường giả. Dựa theo nhân loại phép tính, tăng cường ít nhất cũng có 2-7 lần trở lên. Đến 36 thánh tình trạng này, tự thân cơ sở khí huyết cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. E sợ không ai thấp hơn 50 vạn tạp cơ sở. Tăng cường sau, ít nhất cũng là 185 vạn tạp. Đỉnh cao nhất 185 vạn tạp, có thể so với cửu phẩm 370 vạn tạp khí huyết cường độ. Đây chính là 36 thánh cấp bậc cường giả. Quá mạnh rồi, có thể so với cửu phẩm 2 triệu tạp khí huyết. Đó chính là đế cấp. Mà 36 thánh, yếu nhất cũng vượt qua 370 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Như vậy chênh lệch, để tầm thường đế cấp, tao ngộ 36 thánh, hầu như là bị nghiền ép mệnh. Không có 4-5 vị cường giả đế cấp, đều khó mà lay động đối phương. Đến mức Thiên Vương, tự nhiên càng mạnh hơn. Nhị Vương liên thủ lại, e sợ cũng không thể so với Thiên Vương nhược. Huyền Đức Động Thiên Chủ Nhân, đế hiệu Huyền Quý, nhục thân thành đạo cường giả, thực lực không yếu, ở đế cấp ập trong không tính yếu nhất đám kia, có thể vào giờ phút này, vẫn là thở dài một tiếng, lui về phía sau vài bước, người quá nhiều. Hắn tuy rằng nghĩ bán nhân gian giới một ân tình, nhưng cũng không muốn tìm chết, trừ phi nhân gian giới chiếm cứ ưu thế, bọn họ những này phái trung lập mới có thể áp sát nhân gian cường giả. Rốt cuộc phục sinh chi chủng đến cùng có phải là huyết tế nhân gian? Hiện tại còn không định luận, cùng nhân gian cường giả giao hảo vẫn có cần phải, nhưng nếu là hoàn toàn không địch lại, lúc này nhúng tay, đó chính là muốn chết rồi. Một ít cường giả lui về phía sau, một ít cường giả lại lần nữa trốn vào hư không. Nhân loại nếu là giao ra chí bảo, có chút người cũng không muốn cùng nhân loại là địch. Dù sao đối phương cũng có đại lượng cường giả, vô vị chém giết không có cần thiết. Bất quá người hầu như đều không đi. Tới đây, chính là vì chúng sinh chi môn. Hiện tại bọn họ há sẽ rời đi. Trương Đào muốn giao ra chúng sinh chi môn, chỉ cầu sinh tồn, chậm chạp không có được trả lời. Khắp nơi, còn giống như đang đợi cái gì. Trương Đào thấy thế, sắc mặt càng thêm cay đắng. Khó nhọc nói, ta nhân loại chỉ là gặp đúng thời cơ. Hiện tại cũng đồng ý nhường ra chí bảo. Chư vị, lẽ nào không nên ép chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Mệnh Vương liếc hắn một cái. Không để ý đến vị này giờ khắc này xem ra cực kỳ hèn mọn võ vương. Mệnh Vương nhìn về phía Nhị Vương, chậm rãi nói, bản vương Cơ Mệnh, Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ. Hai vị vương chủ, hẳn phải biết bản vương. Lần này Nhị Vương tái hiện thần lục, Cơ Mệnh chỉ muốn hỏi một vấn đề. Thiên Mệnh Vương thân hình cao lớn, giờ khắc này ánh mắt tìm đến phía hắn. Lạnh nhạt nói, Cơ Mệnh, bản vương xác thực nghe nói qua ngươi. Có gì nghi vấn, Nhị Vương lần này là trở về vương đình. Vẫn là, có khác hắn tính, Mệnh Vương cười nhạt nói. Thiên Mệnh Vương chính là vương đình người khai sáng. Theo lý, trở về thần lục, làm quay về vương đình. Không chờ hắn nói xong, Thiên Mệnh Vương cười lạnh nói, không cần. Tam giới lớn biết bao vậy, chỉ là một vương đình, bản vương còn không để vào trong mắt. Huống hồ, hiện nay Thiên Mệnh Vương Đình cũng không phải bản vương ngày xưa khai sáng vương đình. Thiên Mệnh Vương lãnh đạm, thậm chí có chút trào phúng, chỉ là một vương đình, ngươi cho rằng bản vương thật quan tâm? Tuy rằng giờ khắc này bọn họ một phương chỉ có hắn cùng Thiên Thực Vương cùng với 12 vị chân thần. So với khắp nơi đến nhìn, thực lực nhỏ yếu, có thể Thiên Mệnh Vương cũng không úy kỵ. Lần này, hắn cùng Thiên Thực Vương chuẩn bị trùng kiến thiên đình. Nếu là chỉ có như thế, kia đúng là làm trò hề cho thiên hạ rồi. Huống hồ, nơi đây chỉ là thiên vương cấp cường giả liền có 2 vị. Ở tình huống như vậy, trùng kiến thiên đình, thực lực không đủ, 2 đại thiên vương cấp cường giả đều đủ để bọn họ trở thành tam giới cho cười. Mệnh Vương nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, cười nhạt nói, nếu Nhị Vương có khác hắn tính, kia không thể tốt hơn. Lời này nói ra, một ít địa quật chân vương sắc mặt dị dạng, có ý gì? Nhị Vương nếu là trở về, vậy thì đánh giết bọn họ. Không trở về, lần này thì thôi. Kia Mệnh Vương trước nháo oanh oanh liệt liệt, thế muốn giết Nhị Vương tư thế, đến cùng là vì cái gì? Mấy trăm cường giả chân vương, không phải người nào đều biết cái gì. Như Bình Sơn Vương, những chân vương nhỏ yếu này, thời khắc này trong lòng đều kinh hãi không ngớt. Đến cùng muốn làm gì? Mệnh Vương bọn họ đến cùng phải làm gì? Hình như biết rất nhiều người, như Phong Vương, Hoa Vương, Hổ Vương, những cường giả này, thật giống đều biết tất cả. Nhưng hắn không biết, Mệnh Vương ý tứ, thật giống có sống chung hòa bình ý tứ. Liền ở Bình Sơn Vương kinh sợ bên trong, Trương Đào lại một lần nữa mở miệng, eo lưng có chút khom. Chư vị, nhất định phải như vậy sao? ta nhân loại còn có đến từ khắp nơi cường giả, đến từ mấy đại giới vực chi địa cường giả. Dòng máu của các ngươi truyền thừa đến nhân loại, thật không nên ép chúng ta sao? Không người theo tiếng, nhân tộc a. Trương Đào một tiếng thở dài, nói bất tận cay đắng, không nói ra được thê lương. Sau một khắc, vị này hèn mọn võ vương, thẳng sống lưng, khí huyết ngút trời, dường như đổi một người. Từ nay về sau, ta nhân tộc tự thành một mạch, bất kính tiên Phật, không bái thần thoại. Ta nhân tộc, người người là trời, tân võ nhân loại, tất tranh, tranh. Nhân tộc các cường giả gào thét, chỉ có tranh, tranh mệnh, tranh thắng. Ầm ầm ầm, trời đất nổ vang, mưa máu lại lần nữa mưa tầm tã mà xuống. Trương Đào, Phương Bình mọi người, cả người bị mưa máu thẩm thấu. PS, quá uể oải, tâm tình điều động không đứng lên. Ngày hôm nay chậm rãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.